Chương 943, vợ dễ luôn cùng Sumis. Canh thứ nhất giả chớ buồn ngủ quá tiến lên bên trong cảm giác càng ngày càng mệt mỏi tỏ chịp nhịn không được mở miệng kêu lên. Xác thực hôm nay cả ngày cu nở dê rất mệt mỏi, nhưng là không đến mức mỏi mệt thành cái dạng này, nếu như chỉ là một con vậy là tốt rồi nói, nhưng là lúc này không chỉ là tỏ chịp, vô luận là rắn hay là ạ rồng hoặc là xì cùn. Thậm chí là chịp cổ cũng giống như vậy cảm thấy một trận dã rời không nhịn được muốn đi ngủ. Vừa chớ chịp cổ ra sức lắc đầu để cho mình giữ vững tinh thần đến, nhìn trước mắt toát ra từng tia lam sắc quang điểm, con mắt không khỏi lặng lẽ trợn, sau đó run lên cái mũi, phát hiện trong không khí mặc dù rất nhỏ bé, nhưng là quả thật có một loại rất đặc thù hương vị, chịp cổ lập tức cũng cảm giác được không thích hợp. Cùng một thời gian cu nở dê cảm nhận được nguy cơ tới gần. Vừa chớ nhanh tránh đi chịp cổ cảm ứng được về sau vội vàng nhảy dựng lên, nhảy hướng về phía một bên, mà tỏ chịp bọn chúng không có như vậy phản ứng nhanh cùng cảnh giác cho nên không có thể tránh đi, cho thấy một trường từ sợi đằng chế thành chiếc lồng từ bên cạnh đại thụ phía trên rơi xuống, ngoại trừ chịp cổ bên ngoài toàn bộ bị trùm tại trong đó, lúc này bọn chúng mới nhao nhao tỉnh lại, bất quá đã bị nhốt trong lồng, chịp cổ thấy thế giật mình vừa định muốn lên đi thả bọn họ đi ra. Chỉ thấy chung quanh trên cây đột nhiên nhảy ra mấy bóng người, ngăn tại chịp cổ trước mắt bọn gia hỏa này, lục sắc thân thể phối hợp hoàng sắc hoa văn, hai tay hiện ra hình mũi khoan, phía sau kéo lấy cái đuôi thật dài, không chỉ như vậy những này bổ kẹ mẩn nhất có đặc sắc địa phương, là đầu của bọn nó, hiện ra một nửa hình tròn hình mũ rộng vành hình tượng, đồng thời tại bọn chúng xuất hiện về sau, chung quanh cây cối sau lần lượt có thật nhiều Sumis đi ra, chịp cổ thấy thế không? Khỏi sững sờ. Những này Sumis chính là lúc trước tranh đoạt bọn chúng trái cây Sumis, trước mặt xuất hiện mấy bóng người, là Sumis tiến hóa hình tên là Bờ Dệ Lùm. Nghĩ đến lúc trước thời điểm những này Bờ Dệ Lùm bởi vì nguyên nhân gì không ở chỗ đó, cũng chính bởi vì vậy, chỉ có bọn chúng mới có thể như thế nhẹ nhõm cướp đoạt đến trái cây, bằng không mà nói, nếu như những này Bờ Dệ Lùm lúc ấy ở đây, cái kia đừng nói có thể cướp đoạt thành công, nói không chừng trực tiếp bị đánh bại cũng là khả năng. Nhìn cũng là người vật vô hại dáng vẻ, chưa đi đến hóa trước đó càng là nhìn không ra cái gì, nhưng là tiến hóa về sau Bờ Dễ Lùn cũng không dễ trọc, Bờ Dễ Lùn bản thân là tính cách cùng với hiếu chiến bộ kẹ mẩn, không có đối thủ thời điểm sẽ tìm kiếm đồng bạn của mình tiến hành chiến đấu, thuộc về thảo hệ cùng cách đấu hệ bộ kẹ mẩn, tiến hóa về sau nhìn ngắn nhỏ nằm đấm, phát động tuyệt chiêu thời điểm, sẽ như cùng lò xo kéo dài, lực công kích cũng là khá cường đại. Có được rất không tầm thường kỹ xảo cận chiến. Đấu ma đem tỏ chịp bọn chúng đều khô nở chi thời điểm, trong đó một cái nhắc nhở xuất sắc nhất Bờ Dễ Lùn tiến lên một bước đối duy nhất đơn độc bên ngoài chịp cổ hét to một tiếng, trong giọng nói mang theo chất vấn cùng phẫn nộ. Rất hiển nhiên những này Sumis nhóm cùng Bờ Dễ Lùn cáo trạng, hiện tại những này Bờ Dễ Lùn là mang theo Sumis về đến báo thủ. Bất quá không nghĩ tới đối trong tay, còn có một cái tính cảnh giác vờ ơ y ma cao như vậy. Già chớ lúc này lại trong lồng tỏ chịp kêu vài tiếng, sau đó lui lại mấy bước một cái đâm vào chiếc lồng phía trên, cho thấy chiếc lồng không hề động một chút nào, tỏ chịp thấy thế lại lần nữa lui về phía sau mấy bước lại là một lần va chạm nhưng mà chiếc lồng vẫn là không có chút nào rung chuyển, phía sau hai cái rắn, sạp gì nạ rắn thấy thế trước đi ra, giơ hai tay lên nhìn dự định sử dụng mạt can lịm, đã thấy ạ rồng đi lên phía trước ngăn cản rắn. Chụp ạ rồng khuyên can đạo. Rất rõ ràng, cái này chiếc lồng phạm vi quá nhỏ, mà mạt cạn liệp dạng này lớn phạm vi công kích, một khi thả ra lời nói ngộ thương là không thể tránh được, huống hồ mạt cạn liệp một khi đánh trúng đối phương liền sẽ bạo tạc, vạn vừa đánh trúng chiếc lồng mà sinh ra bạo tạc, đến lúc đó trước thụ thương thế nhưng là bọn chúng, Bờ Dễ Lùn nhóm thế nhưng là hy vọng nhất nhìn thấy cái dạng này. Đều không cần bọn chúng thu thập. Rồi nỗ răn bị ngăn cản mở miệng kêu lên. Tựa như là tại hỏi thăm không thể động thủ phải làm gì, ạ rồng thấy thế lui về phía sau mấy bước, sau đó đứng vững vàng thân thể, trên đầu lập lòe ra một cỗ quang mang, sau đó hướng thẳng đến chiếc lồng đụng tới, trực tiếp đâm vào chiếc lồng bên trên, lặp đi lặp lại mấy lần về sau, chiếc lồng vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Cũng không phải cái này chiếc lồng có bao nhiêu chiếu cố, tương phản cái này chiếc lồng kỳ thật chỉ là phổ thông sợi đằng bệnh thành mà thôi. Mặc dù thoạt nhìn là cái lập thể chiếc lồng, nhưng kỳ thật những này sợi đằng dù sao không phải vật liệu gỗ, cho nên tại mãnh liệt va chạm phía dưới, mềm mại sợi đằng liền sẽ đem nhận lực lượng toàn bộ đều cho phân tán ra đến, kể từ đó chẳng khác nào chỉ là lắc lắc cái này chiếc lồng, cũng không thể tự xưng bất kỳ tổn hại. Đấu ma bên cạnh bờ dễ lùn phảng phất chế rêu đối với trong lồng tỏ chịp bọn chúng kêu lên. Tỏ chịp bọn chúng thấy thế mặc dù không cam tâm, nhưng là cu nở dê không có cách, chỉ là cái này chiếc lồng bọn chúng liền không có cách nào, kỳ thật cái này chiếc lồng chỉ cần trong ngoài kết hợp công kích, lập tức liền có thể xông phá, nhưng là đáng tiếc là, chiếc cô đã bị cái khác bờ dễ lùn cản lại. Đấu ma một lúc sau này một bên một cái bờ dễ lùn cu nở dê đi tới. Sau đó đối chịp cổ bất thiện kêu lên, sau đó liền muốn xông lên phía trước công kích, lại bị ngay từ đầu lên tiếng trước nhất bờ dễ lùn ngăn cản. Gia hỏa này tựa hồ là lão đại của bọn nó, bị ngăn lại sau cái kia bờ dễ lùn không nói gì nữa, trực tiếp lùi về phía sau mấy bước, sau đó chỉ thấy cái kia bờ dễ lùn lão đại giơ tay lên chỉ vào chịp cổ kêu lên. Đấu ma vừa chớ nghe được bờ dễ lùn lời nói về sau, chịp cổ có chút sững sờ. Giống như có chu tờ không thể tin được dáng vẻ, sau đó đã thấy bờ dễ lùn bày ra chiến đấu tư thái, vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau rất đơn giản, bờ dễ lùn nói lời là, chịp cổ thực lực không yếu, nếu như có thể đánh bại nó liền bỏ qua tỏ chịp bọn chúng, đồng thời không truy cứu nữa bọn chúng, nhưng là nếu như thua, chịp cổ liền muốn cam nguyện cùng cái khác bổ kẻ mần cùng một chỗ tiếp thụ trừng phạt. Bất quá vì cứu đồng bạn, chịp cổ không chút do dự đáp ứng. Đấu ma nghe được chịp cổ đáp lại về sau, bờ dễ lùn lập tức nhiệt huyết sôi trào lên, trực tiếp liền xông ra ngoài, trên nắm tay nổi lên một cỗ lam khí màu trắng mang, nắm chặt nắm đấm trực tiếp liền xông ra ngoài, không hổ là hiếu chiến bộ kẹ mẩn, ngay từ đầu liền là chính diện cường thế công kích. Nắm đấm vanh ra, tựa như vận tốc gầm thanh mạch ủn,